Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2, Maitogai. Cái này liền là thiên tài cùng ở cuối xe đãi ngộ phân biệt sao? Cái này cái thế giới thật đúng là hiện thực đâu, cùng ta chỗ ở võ giới hầu như giống nhau như đúc. Bị Hyuga Neji như vậy trào phúng, Colossus không có bất kỳ tâm tình chập chờn, bình tĩnh đối đãi. Trên thực tế, hắn ở võ giới vượt qua cái kia mấy ngàn năm thời gian, gặp thường đến bởi vì câu nói đầu tiên động chuyện giết người. Tư không nhìn quen, Hyuga Neji loại này châm chọc khiêu khích, cho là thật là cháu đi thăm ông nội giống nhau. Hoàn toàn không cách nào ở Colossus trong lòng nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Đưa mắt từ Hyuga Neji cùng Tenten trên người thu hồi lại, Colossus bắt đầu chỉnh lý trí nhớ của mình, cùng với tìm tòi nghiên cứu chính mình thân thể này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Vì sao không cách nào tu luyện nhẫn thuật cùng ảo thuật? Rất nhanh, Colossus liền chỉnh lý ra đi một tí manh mối. Rockley, năm nay 13 tuổi, thân cao 158, 5 cm, thể trọng 46, 6 kg, ninja đăng ký xưng là 1025-61. Xuất thân từ hỏa quốc Konoha ninja thôn một cái gia đình bình thường bên trong. Hắn tư chất cực kém, lấy phi thường kém thành tích miễn cưỡng từ ninja trường học tốt nghiệp. Tốt nghiệp phân tổ thời điểm, trong trường học căn cứ một mạnh mẽ một yếu phối hợp thăng bằng nguyên tắc, đem Rockley cùng cả lớp đệ nhất thiên tài Hyuga Neji biên ở tại một tổ. Mà Tenten sẽ xuất hiện tại trong cái tổ này, thuần túy chính là một cái ngoài ý muốn. Bây giờ cách Rockley từ ninja trường học tốt nghiệp đã có thời gian nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, làm vì thiên tài Hyuga Neji tốc độ tiến bộ cực nhanh, đã có tiếp cận trung nhẫn thực lực. Hắn chỉ cần đi qua trung nhẫn khảo hạch, có thể thuận lợi trở thành một danh trung nhẫn, tiềm lực phát triển cự đại, bị trong thôn rất nhiều cường giả xem trọng. Mà ủng có nhất định ninja tài năng Tenten, tuy là tốc độ tiến bộ còn kém rất xa Hyuga Neji, nhưng cũng ở ám khí một đường tiểu có thành quả. Bình thường hạ nhẫn căn bản không phải là đối thủ của nàng. Trong ba người, duy có Rockley là một tiêu chuẩn củi mục, không cách nào tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật. Thế nhưng thể thuật tu hành cũng là gian khổ nhất, hơn nữa thấy hiệu quả thật chậm. Thời gian nửa năm quá khứ, Rockley thân thể tố chất hoàn toàn chính xác càng ngày càng mạnh, nhưng sức chiến đấu lại xa xa không kịp nổi Hyuga Neji, thậm chí không bằng Tenten. Vì vậy, hôm nay Rockley chợt sinh lòng cảm xúc, không muốn tiếp tục tu hành thể thuật, liền tìm một cái vắng vẻ địa phương nằm xuống, suy tư cùng với chính mình nhìn không thấy bất luận cái gì quang minh tương lai. Hắn vạn lần không ngờ chính là, lại trời xui đất khiến gian bị Colossus đoạt xá, lộng hiểu thân phận của mình cùng bối cảnh, Colossus lại đưa mắt về phía chính mình cái này thân thể. Không thể không nói, thân thể này yếu ớt để hắn khó có thể tưởng tượng. Không muốn nói cùng hắn trước kia bộ kia thiên khó táng địa khó diệt võ thần khu so sánh với, chính là cùng cái kia tên là Hyuga Neji thiếu niên so sánh với, cũng phải yếu hơn rất nhiều. Đây là một phế thể. Hoặc là, đổi một câu nói, đây là một không có bất kỳ tu luyện tài năng thân thể. Thảo nào Rockley không cách nào tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật. Thì ra là thế. Loại này tình hình, giả sử nếu là bị những thứ khác trọng sinh giả, cũng hoặc là xuyên việt nhân sĩ gặp phải, nhất định sẽ đại phá mắng to lão thiên gia không có mắt các loại thoại ngữ, kế cận tan vỡ. Nhưng là Colossus lại nhếch miệng mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Phải biết rằng năm đó hắn hao hết tâm huyết bế quan 800 năm mới chỉ có khai sáng ra một bộ mới tinh khoáng cổ tuyệt kim thể tu thuật. Mà bộ thể tu thuật đối tượng chính là không có bất kỳ tài năng phế thể. Rock Lee loại tình huống này vừa lúc là làm thỏa mãn câu lỡ xí, để hắn bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tự thể nghiệm một cái tự khai sáng thuần túy thể tu thuật cường đại bao nhiêu. Xem ra từ hôm nay bắt đầu, ta muốn phi thường cực khổ đâu. Colossus trên mép lộ ra vẻ mỉm cười, lầm bầm lầu bầu nói, thuần túy thể tu là tất cả hệ thống tu luyện bên trong cực khổ nhất, gian nan nhất, hầu như không có bao nhiêu người nguyện ý đi đường này. Bất quá, Colossus là từ một cái sinh hoạt tại thế giới tầng dưới chót nhất người từng bước một đi lên. Chính là không bao giờ thiếu kiên định ý chí cùng bền gan vững chí chịu khổ nhọc tinh thần. Gì, loại cảm giác này, trong lúc bất chợt, Colossus thần sắc động lại. Hắn thần niệm bắt được có người đến. Hắn ở lan sau cùng trong đại kiếp thất bại, nhục thân hoàn toàn bị hủy, kinh khủng thần niệm cũng bị trọng thương. Thế nhưng, mặc dù như này, hắn thần niệm cùng lực lượng tinh thần cũng là bắc cấp bậc. Có người chân đạp giữa không trung lá cây nhi tới, đi lại nhẹ nhàng, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Hiển nhiên, đây là một cái cực kỳ cường đại ninja. Bất quá, hắn vẫn như cũ chạy không khỏi Colossus thần niệm chóc nã. Bất quá, Colossus mặc dù biết cái kia người đến, thân thể lại không có bất kỳ động tác gì cùng phản ứng, vẫn duy trì phía trước tư thế, biểu tình trên mặt cũng khôi phục tự nhiên. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu, liền nhất cơ bản tự bảo vệ mình năng lực cũng không có. Không muốn lộ ra bất kỳ chân ngựa. Ly, ngươi ở nơi này làm gì chứ? Theo một đạo thanh âm nghiêm nghị, một đạo hắc bóng người màu xanh lục từ trên trời giáng xuống, rơi ở tại Colossus trước mặt. A, gai lão sư. Colossus giả bộ thất kinh. Một cô lỗ từ trên cỏ đứng lên, hai mắt mở thật to, ngắm lấy người đến. Hắn biết người này nhất định chính là Rock Lee, Hyuga Neji cùng Tenten ba người lão sư Maito Gai. Ta đi, cái này cái trên thế giới tại sao có thể có mặc quần áo thưởng thức kém như vậy nhân? Làm Colossus xem tinh tường trước mặt đứng đấy bóng người lúc, kém chút không có bật cười, nhịn không được trong lòng nhổ nước bọt. Trước mắt nam tử này rất cao lớn, ước chừng 1m85 dáng vẻ, tướng mạo cũng không tính là quá khó coi. Thế nhưng, cái kia một cái màu xanh đậm quần bó, cùng với sông đồng đầu, vừa đen vừa thô hai cái lông mi, lại làm cho hắn thoạt nhìn như vậy, khiến người khó chịu. Thực lực cũng không tệ lắm, khoảng chừng có sơ giai võ vương 1/5. Đây chính là thượng nhẫn thực lực sao? Như vậy, cái này thế giới được khen là mạnh nhất ảnh thực lực thì như thế nào đâu? Có thể so với trung giai võ vương sao? Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, Ly, ngươi ở nơi này làm gì chứ? Lười biếng sao? Maito Gai nghiêm nghị đối với Colossus nói rằng, người cũng đã biết tại nơi cái phương hướng ước 100 mét địa phương, Neji cùng Tenten hai người đang liều mạng tu luyện. Hắn dùng tay chỉ viễn phương nói rằng, Gai lão sư, kỳ thực ta cũng không có đang lười biếng, mà là tại suy nghĩ một vấn đề. Colossus suy nghĩ một chút, nói rằng, suy nghĩ vấn đề? Vấn đề gì? Maito Gai hỏi. Gai lão sư, ta đang suy tư vì sao giữa người và người chênh lệch lớn như vậy. Colossus chậm rãi nói rằng, vì sao Neji thiên phú cao như vậy, còn ủng có một đôi hiếm thấy bạch nhãn, mà ta cũng là một cái củi mục, liền nhất cơ bản nhẫn thuật cùng ảo thuật đều không thể tu hành, chỉ có thể tu hành thể thuật. Nghe xong Colossus lời nói, Maito Gai trên mặt vẻ mặt giận dữ tiêu thất, thay vào đó là một loại thương hại cùng đồng tình. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đi tới Colossus trước mặt, duỗi tay sờ soạc hướng cái đầu nhỏ của hắn. Colossus cơ thể hơi cứng đờ, muốn né tránh, thế nhưng chung quy vẫn là nhịn được, mặc cho Maito gai tay sờ soạng đầu của hắn. Ly, kỳ thực ngươi những thứ này tâm sự ta đều minh bạch. Bởi vì, từ trước ta cũng giống như ngươi, là một tiêu chuẩn củi mục. Maito gai chậm rãi nói rằng, cái này cái trên thế giới có rất nhiều thứ là không công bình. Tựa như ngươi và Hyuga Neji giống nhau, khác nhau trời vực. Đối với loại chuyện như vậy người ta cũng không có cách nào thay đổi. Duy nhất có thể làm được sự tình, chính là thuận theo tự nhiên. Maito gai dừng một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra. Thế nhưng, một người xuất thân cũng không thể quyết định vận mệnh của hắn. Ta khi còn bé là củi mục, Kakashi là tuyệt đỉnh thiên tài. Ta và hắn sự chênh lệch tựa như ngươi và Hyuga Neji sự chênh lệch lớn như vậy. Thế nhưng, ta cho tới bây giờ đều không chịu thua. Coi như không thể tu hành nhẫn thuật, ảo thuật thì như thế nào? Chỉ bằng vào thể thuật, ta cũng như thế có thể trở thành một gã cường đại thượng nhẫn. Mặc dù là Kakashi, cũng không dám xem thường nói có thể chiến thắng ta. Lý, ngươi hiểu chưa? Maito gai nói, vi vi nắm tay, dùng sức dơ dơ, ta hiểu, gai lão sư, câu lớp dùng sức gật đầu, nói rằng, kỳ thực, những đạo lý này câu lớp đã sớm đã hiểu, nếu không cũng không khả năng ở ngắn ngủn một thời gian ngàn năm bên trong thành tựu võ thần vị. Hắn hiện tại biểu hiện ra những thứ này, bất quá là vì cùng hắn thân thể này tuổi tác bộ dạng nhất trí mà thôi. Ly, ngươi đã đều hiểu, vậy cũng không nên lãng phí thời gian nữa. Lãng phí thanh xuân, Maito gai kích động lớn tiếng nói. Một người thanh xuân là mỹ hảo, rồi lại là ngắn ngủi. Ngươi chẳng lẽ không phải để cho mình thanh xuân tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng sức sống sao? Đối mặt với mở ra, thanh xuân, kiểu mẫu Maito gai. Colossus cảm giác thập phần bất đắc dĩ. Đi thôi. Lý, hôm nay tu hành khoa mục quay chung quanh làng chạy mau 20 quay vòng. Hai tay chống đẩy hít đất 500 lần, nằm gập bụng 500 lần, dướn người 500 lần, cong chân ngồi xổm xuống 500 lần, chắp tay nhảy ếch 500 lần. Maito gai lớn tiếng nói rằng, gai lão sư, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Colossus không đợi Maito gai nói xong, liền trực tiếp chạy ra. Hắn rất sợ nhiều hơn nữa đợi một phút đồng hồ đều sẽ tinh thần tan vỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?